người chơi hung mãnh, chương 860, tĩnh trệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia chớp hình cầu tiếp xúc đến đoạn diện lồng ngực, kịch liệt áp xúc đổ sụp, cho đến biến thành một viên lóe ra như mặt trời chướng mắt quang minh điểm nhỏ. Nhảy lên, phân dài, gây dựng lại, suy giảm, sụp đổ, bành trướng, cuối cùng, bộc phát, oanh, sáng ngời, chói lóa mắt ánh sáng. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong không gian kín, không coi ai ra gì lóng lánh, nhiệt độ cao cao áp mãnh liệt khuếch trương, đường nét lôi điện như cây cối chạc cây, tùy ý lan tràn, hất lên áo giáp kiến vương, thân hình như lá rụng trong gió, hướng về sau rơi xuống, trùng điệp ngã tại trên tường. Dù là có mặt nạ che chắn, hắn vẫn như cũ cảm giác bị lấp lánh quang mang lắc bên trong hai mắt, truyền đến trận trận nhói nhói. Căn bản là không có cách mở ra, hai lỗ tai cũng trở về vang lên trận trận u tai, hoàn toàn nghe không rõ ngoại giới thanh âm. Vung ra một kích này, David một gối nửa quỳ tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt chập trùng, gấp rút mà khó khăn hô hấp lấy. Hắn sớm mang lên trên phòng cường quang kính dâm, giờ phút này thị giác dẫn đầu khôi phục. Vừa rồi đạo này công kích vốn là làm Michael chuẩn bị, không chỉ có thẩm phán trường mâu, thẩm phán thần lôi đặc hiệu, còn có mang trên vài kiện phẩm chất cao trang bị chủ động, bị động hiệu quả gia trì, cùng David bản thân hệ thống sức mạnh trên phạm vi lớn tăng thêm. Các hạng tăng phúc phía dưới, tia chớp hình cầu bạo tạc sinh ra uy lực, như là thìa đào móc kem ly bình thường, trên mặt đất chôn vùi ra một cái bán cầu hình thâm thúy cái hố. Kiến vương cùng đại hắc thiên mới chỉ là lau tới tia chớp hình cầu sóng xung kích bên ngoài, liền bị đập vào trên tường, ném ra hình người lõm, mà AB khoảng cách sóng xung kích trung tâm lân cận, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn toàn bộ thân hình thật sâu khảm vào cách đó không xa trong vách tường, đoạn mất một nửa cánh tay phải, lộ ra trắng bệch xương cốt, máu tươi tại dưới chân tích lấy máu phách. Về phần đoạn diện, ôi, ôi, thân là bốn vị yêu ma tướng lĩnh một trong nó, quỳ trên mặt đất, lõm đi xuống lồng ngực máu thịt be bét, xuyên thấu qua cháy đen cuộn lại bên ngoài thân lông tóc, cùng tàn mát tại ngực không kịp xử lý thịt nát, mơ hồ có thể trông thấy trong lồng ngực vỡ vụn xương cặn bã, cùng phanh phanh khiêu động trái tim, hai chân run rẩy lay động, toàn thân truyền đến đau đớn đâm thẳng đại não. Đoàn diện dựa vào ý chí, loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Hắn nhìn qua xa xa David, đôi mắt không vui không buồn, song trưởng yên tĩnh chắp tay trước ngực. Ông, vô hình vô chất ba động, lấy hắn làm tâm điểm, một vòng chồng chất lên nhau, chậm chạp khuếch tán, những nơi đi qua, vô luận là kim loại hài cốt, vẫn là khối bê tông, toàn bộ bị hỗn loạn trọng lực xé thành mảnh vụn. Chôn vùi là nhất cơ sở vật chất, cách hắn gần nhất đại hắc thiên bị ba động quét trúng, mọc ra bốn cái cánh tay nửa người trên lưu tại trên tường, nửa đoạn dưới thân thể từ eo chỗ không hiểu đứt gãy, khuôn mặt cứng đờ, cả người biến mất tại nguyên chỗ, không biết là chết, vẫn là tại tử vong trước lựa chọn đầu hàng bỏ thi đấu. Trọng lực ba động tiếp tục khuếch trương, kiến vương tránh không kịp, trực tiếp bắt đầu dùng chó ngao thức phòng trộm truy tung chip phòng trộm truy tung đặc hiệu, truyền tống đến 400 mét có hơn. Tại song phương bắt đầu đánh nhau thời điểm, kiến vương liền đã tại phụ cận dưới mặt đất chôn giấu vài kiện đạo cụ, chính là vì có thể thông qua chip truyền tống hiệu quả truy kích hoặc là rút lui thoát đi. Chó ngao thức phòng trộm truy tung chip truyền tống hiệu quả cũng không tốt đẹp gì. Kiến vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị trọng lực lĩnh vực trong vòng Agares toàn thân bốc lên máu, toàn thân không ngừng sụp đổ. AB bị trùng điệp ép tiến vách tường, không rõ sống chết. Đoàn diện phối hợp nén lấy song trường, điều khiển trọng lực lĩnh vực lan tràn khuếch trương. Hắn tại yêu tộc tổ đều đồng ruộng bên trong đã diễn luyện vô số lần, duy trì đồng ruộng lơ lửng, khống chế dòng nước chảy xuôi, nghiền chết có hại sâu bọ, dùng tinh diệu trọng lực điều khiển, lật quật thổ nhưỡng, để cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành. Cái khác siêu phàm người, chỉ là đem siêu phàm năng lực làm chiến đấu thủ đoạn. Mà đối với đã từng đoàn diện mà nói, điều khiển trọng lực, lại là duy trì sinh mệnh một cây dây nhỏ. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, đều mang ý nghĩa tử vong. Nửa quỳ tại địa David, gian nan giơ cánh tay lên, rơi xuống sau lưng đoàn diện cách đó không xa thẩm phán trường mâu đã thối lui ra khỏi tia chớp hình cầu trạng thái. Biến thành phổ thông trường mâu, tương ứng triệu hoán, chống cự trọng lực lôi kéo, đâm về đoàn diện phía sau lưng, ý đồ trở về đến người sử dụng trong lòng bàn tay. Đoàn diện không có trốn tránh, lĩnh vực toàn diện mở ra hắn, có thể cảm giác được rõ ràng tất cả trọng lượng vật thể vận động quỹ tích. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cây kia trường mâu liền bay tứ tung ra ngoài, một mực đính tại trên tường. Nhưng, trường mâu cuối cùng âm ảnh, lại ở giữa không trung đột nhiên bành trướng. Từ đó nhảy ra một mặc bị máu tươi nhiễm đỏ váy dài. Tay cầm chủy thủ nữ tử, nghi bệnh vọng tưởng, ẩn núp đã lâu nàng. Rốt cục tại thời khắc này, triển lộ sát ý của mình. Tên là Hồng Đao chủy thủ. Tại các loại kỹ năng tăng cường phía dưới, lặng yên không một tiếng động đâm về đoàn diện phía sau lưng. Đoàn diện ngón tay búng một cái, nghi bệnh vọng tưởng như bị sét đánh. Toàn bộ cánh tay phải liên thông bả vai cùng một chỗ, như bánh quai trèo vặn vẹo thành một đoàn. Máu tươi giống trong khăn tắm nước bình thường, bị gạt ra mạch máu, lâm ly rơi xuống. Nhưng, chủy thủ, vẫn như cũ đâm vào đoàn diện lưng. Hồng đao chui đao sáng lên yêu diễm quang mang. Hiệp trường đao thân đói khát thu lấy máu tươi. Như bơm nước bơm bình thường, rút ra lấy đoạn diện linh lực, thể lực chính là trí lý trí, thần trí, đoạn diện dưới chân lảo đảo, hướng về phía trước phóng ra một bước, kém chút ngã sấp xuống, trọng lực tại sau lưng hiện lên, ý đồ đem chủy thủ rút ra, nhưng kia chủy thủ phảng phất có được tự thân ý chí bình thường, một mực bám vào miệng vết thương, coi như đoạn diện đem chủy thủ người sử dụng. Nghi bệnh vọng tưởng, chồng chất đè ép thành một đoàn. Lưỡi đào cũng không có thoát ly ý tứ. Ngửa mặt nằm dưới đất Agares hô hấp khó khăn. Môi hắn khẽ nhếch rung động. Dùng suy yếu tới cực điểm thanh âm. Niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ. Cái kia vốn là tàn tạ không chịu nổi rách nát thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khô héo đi, giống như là một viên cao tốc mục nát quýt. Khô quát. Hư thối, Agares lấy hy sinh tuổi thọ hạn mức cao nhất làm đại giá. Phát động nguyền rủa, không nhìn thẳng khoảng cách, tác dụng tại đoàn diện bản thân. Cái sau bước chân lần nữa lảo đảo, ngực huyết nhục tốc độ khôi phục lọt vào ức chế. Thân hình khổng lồ phảng phất như cùng chỗ tại trong bể bơi bình thường. Giảm tốc tĩnh trệ, rốt cục, thời cơ, David liều mạng nghiền ép lấy thân thể bên trong còn sót lại khí lực. Bàn chân đạp đạp đất mặt, cả người biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện ở đoàn diện trước người, giơ cánh tay lên, chụp về phía đoàn diện lồng ngực, thẩm phán trường mâu, triệu hồi, xẹt xẹt, đoàn diện thậm chí đều không thể tới kịp phản kháng, liền bị từ bên cạnh chạy nhanh đến kim sắc trường mâu, xuyên thủng lồng ngực, chính là đến trái tim. Tâm tình rất phức tạp hiện lên ở đoàn diện gương mặt bên trên. Đã có kinh ngạc ngạc nhiên, cũng có tiếc nuối tiêu tan. Một giây sau, đoàn diện thân thể biến mất ngay tại chỗ, tiêu tán theo không thấy. Còn có dầu hết đèn tắt, triệt để mất đi năng lực chiến đấu Agares. Kiến vương chậm chạp đi tới, đen nhánh không gian bên trong, vang vọng hắn thanh âm của một người. Giết chết, sao? Cách chương.